Hồn chủ, chương 10:10, thiên võng nóng nảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phụ khoát tay nói. Có thể có chuyện gì? Đây là phát đạt, không ngờ lại thu hoạch được thiên phú cấp độ SS. Không hổ là con của lão tử. Bà nói ta có nên đi thâm vực thử một chút hay không? Nói không chừng có thể thức tỉnh thiên phú cấp độ SSS thì sao? Vị quốc chủ kế tiếp chính là ta. Dương Mẫu trợn trắng mắt, nói, ha ha, trước về nhà rửa chén giùm tôi, còn muốn làm quốc trụ. Tiểu Siêu và Tiểu Diễm đang ở trong nhà chờ đấy, bọn nó khẳng định ngủ không được, muốn chờ tin của Tiểu Đại. Cùng lúc đó, trong xe, Dương Đại thoải mái dựa vào, chiếc xe này rất không tệ, ngồi xuống ghế sofa, hết sức mềm, hắn hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Nữ tử mặc Âu phục bên cạnh trả lời. Đi tới cơ quan tình báo. Ngài có thiên phú cấp độ SS rất trọng yếu đối với quốc gia. Chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt ngài. Tên bá vương bất quá giang của ngài đang rất hot trên mạng. Vì phiền toái không cần thiết. Cho nên trước mang ngài đi cơ quan tình báo. Yên tâm, cơ quan tình báo nhất định chiếu cố ngài thật tốt. Ngài muốn cái gì? Cứ mở miệng. Ngữ khí của nàng tràn ngập nịnh nọt. Không chỉ là nàng, lái xe cùng nam tử mặc Âu phục trên ghế lái phụ đều thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn Dương Đại. Thiên phú cấp độ SS. Quá quan trọng, người hạ quốc thiên phú cấp độ SS còn sống sót đều đã trở thành quốc trụ. Quốc trụ, cột trụ quốc gia, có được thực lực cấp hộ quốc, chiến lực từng người khủng bố, được công dân xem như là thần thoại. Có thể cho ta mượn một cái điện thoại hoặc là máy tính bảng hay không? Ta muốn lên mạng nhìn một chút. Dương Đại đưa ra yêu cầu thứ nhất của mình. Âu phục nữ tử lập tức lấy ra điện thoại di động của mình đưa cho hắn. Thế giới song song có rất nhiều điều tương tự. Cũng có rất nhiều chỗ khác biệt. Hắn thấy được hình ảnh của một app microblogging. Kiếp trước, nhưng chữ phía dưới lại là thiên võng. Microblogging là sự kết hợp giữa viết blog và nhắn tin tức thì cho phép người dùng tạo các tin nhắn ngắn để được đăng và chia sẻ với khán giả trực tuyến. Các nền tảng xã hội như Twitter đã trở thành hình thức rất phổ biến của loại blog mới này. Đặc biệt là trên web di động giúp việc giao tiếp với mọi người thuận tiện hơn nhiều so với những ngày khi duyệt web và tương tác trên máy tính để bàn. Là tiêu chuẩn, nguồn GG. Trong giao diện hết sức đơn giản rõ ràng, Dương Đại thuần thục tìm tới bảng xếp hạng tin hot trên tìm kiếm. 10 vị trí đầu hot tìm kiếm đã có 5 liên quan tới hắn. Top 1, cấp độ SS, bá vương bất quá giang. Dương Đại mở ra xem, nội dung bài viết hết sức ngắn gọn, như tiêu đề, nhưng bình luận đã hơn vạn. Phải biết hiện tại trời còn chưa sáng, đêm khuya tu tiên. WOC, Nghiêu Bức, Tiểu Sư Muội Thanh Nguyệt Tông. Cấp độ SS. Thấy ta hết sức kích động. Muốn khóc, ta là Miêu Yêu. Hôm qua là học sinh cấp 3 thống nhất thời gian đi vào thâm vực. Bá vương bất quá giang sẽ không mới cấp 3 đó chứ. Tiền đồ vô lượng nha. Internet kiếm tiền, nhất định phải bảo hộ hắn. Cũng đừng chết yểu. 2 năm qua. Hạ quốc cuối cùng xuất hiện thiên phú cấp độ SS. Lão đầu hơn 80 muốn luyện quyền. Trời ơi, hạ quốc vạn tuế, nữ thánh mẫu tu tiên giới. Hạ quốc vạn tuế, nhìn xuống, Dương Đại cảm giác mình giống như làm vẻ vang cho hạ quốc. Hắn lại xem thử các tin tức tương quan. Hạ quốc trước đó xuất hiện 4 vị thiên phú cấp độ SS. Có 3 vị đã trở thành quốc trụ, trấn thủ một phương. Mỗi một vị là cường giả một địch thú triều cấp 100 vạn lượng. Nhưng 3 vị này đều đã vào thâm vực trước khi thâm vực có quy mô lớn như hiện tại. 3 năm qua, hạ quốc chỉ có một người thiên phú cấp độ SS. Từng một lần được mọi người trong nước thổi phồng đến lên tới trời. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, vị thiên phú kinh người này xuất chinh biên cảnh quá sớm. Gặp phải cự yêu biển sâu tập kích. Rơi vào biển sâu, sinh tử chưa biết, đến nay không có tìm được thi thể. Từ đó về sau, trên mạng nhấc lên dư luận, đa số mọi người cho rằng người thiên phú cấp độ SS hẳn là nên được bồi dưỡng cho tốt. không cần quá sớm đi đến tiền tuyến. Vị thiên phú cấp độ SS kia vừa đột phá tâm toàn cảnh đã tham gia nhiệm vụ. Mặc dù cứu không ít người nhưng nếu nàng không có tham gia nhiệm vụ, vững bước trưởng thành, trở thành vị quốc chủ kế tiếp là sẽ cứu vớt được mấy triệu người. Thậm chí mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu người. Xem đến chỗ này, Dương Đại bỗng nhiên hiểu rõ lý do vì sao cơ quan tình báo muốn mang hắn đi. Trong các bài viết liên quan, Dương Đại thấy không ít tin tức nói về thiên tài chết yểu quá sớm. Trước mắt Hạ Quốc đã xuất hiện có hơn 20 vị thiên phú cấp S. Nhưng có 1/3 đều chết yểu. Phần lớn chết trong thâm vực. Trong đó thì có một vị thiên phú cấp S duy nhất ở Hán Tây hành tỉnh của hắn. Cũng là thiên phú cấp S rất mạnh. Nhưng sau khi thức tỉnh thì chưa gì đã mất mạng. Dương Đại bắt đầu điên cuồng tìm hiểu các tin tức về thâm vực. Nữ tử Âu Phục bên cạnh thỉnh thoảng giới thiệu giải hoặc. Có nhiều thứ là cha không được trên thiên võng. Cần quyền hạn nhất định. 3 tiếng sau, trời đã sáng. Dương Đại đi vào trung tâm thành phố Hán Tây hành tỉnh. Lúc xuống xe, hắn đến một căn cứ. Đưa mắt nhìn lại, đã có binh sĩ kết bè kết đội bắt đầu huấn luyện. Căn cứ rất lớn. Xa phương có thể thấy một tòa núi nhỏ vờn quanh. Đủ loại vũ khí hiện đại hóa cỡ lớn đều có thể thấy. Xe tăng, xe bọc thép, còn có nhỏ máy bay chiến đấu dựng sát phi trường. Cách trương.